Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 5: Trong vương triều quái dị. Chương 54. Hắn nâng người nàng trên đôi cánh tay và bắt đầu trèo lên cầu thang của tòa tháp. Hắn bước chậm chậm cho khỏi vấp ngã, vì men rượu làm đầu óc hắn lơ mơ, do đó bước đi của hắn có vẻ trịnh trọng. Angelique dựa hẳn người vào hai cánh tay lực lưỡng của hắn ta, đầu óc nàng chơi vơi. Khi tới đầu cầu thang, Nicola co chân đá cánh cửa dẫn tới căn phòng dành để cất giấu các vật trộm cướp được. Rồi hắn bước đến cái đệm làm bằng các tấm áo choàng trải rộng, quẳng Angelique xuống như quẳng một túi vàng và nói to: "Và bây giờ đến lượt hai chúng ta." Cử chỉ đó kèm theo cái cười đắc thắng làm mở ngoác miệng của hắn ra, kéo nàng ra khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nàng đứng bật dậy, chạy đến cửa sổ, bám chặt lấy chấn song, chưa hiểu mình định làm gì. "Được rồi," nàng giận dữ thét to không ngoảnh lại, "hai chúng ta thì làm sao, anh chàng đần độn?" "Tôi... nhưng mà tôi muốn nói..." Hắn lắp bắp, mặt hoàn toàn ngơ ngác. Nàng cười, chửi bới: "Dễ thường anh tưởng tượng anh có thể thành tình nhân của tôi được chắc, anh Nicola Medlo." Chỉ hai bước nhảy lặng lẽ, hắn ta đã ở bên cạnh nàng, trán cau lại. "Tôi chẳng tưởng tượng cái gì cả," hắn nói toạc ra, "tôi chắc chắn như vậy. Để chờ xem." "Chả cần chờ gì hết." Nàng tròn mắt nhìn hắn, vẻ thách thức. Ánh lửa đỏ hắt lên từ dưới cái xà lan đậu ở bờ sông phía chân tòa tháp, chiếu sáng hai người. Nicola hít một hơi dài. "Nghe đây," hắn nói sẽ, nhưng với giọng đe dọa, "tôi sẽ nói chuyện với cô lần nữa, bởi vì tính nết cô như vậy, mà điều này cô cần phải hiểu. Cô không có quyền gì để từ chối điều mà tôi đang yêu cầu. Tôi đã đánh nhau vì cô. Tôi đã khử người mà cô yêu cầu tôi giết. Hành khất đại đế đã chấp duyên cho chúng ta. Tất cả đều đúng với luật giang hồ. Cô đã thuộc về tôi rồi. Thế ngộ tôi không muốn dính líu gì đến luật giang hồ ấy thì sao? Thì cô sẽ chết." Hắn nói với một luồng sáng lóe lên từ đáy mắt sâu thẳm. "Chết vì đói hoặc vì một lý do nào khác. Dù sao cô sẽ không thể nào sống sót được. Đừng có chút ảo tưởng về chuyện này. Và lại cô làm gì còn sự lựa chọn nào khác? Cô chưa thể nhồi nhét ý nghĩ đó vào trong đầu hay sao?" Hắn nhấn mạnh, đặt nắm đấm vào sát thái dương nàng. "Chả lẽ đầu óc bướng bỉnh của cô bé tiểu thư quý tộc như cô chưa hiểu được rằng cái gì đã bị đốt cháy thành than ở quảng trường Grever cùng một lúc với người chồng phù thủy của cô sao? Tất cả cái gì ngăn cách hai đứa chúng ta đều bị thiêu cháy hết rồi. Chẳng còn thằng đầy tớ, cũng chẳng còn bà bá tước nữa. Tôi là Calang Broden, còn cô không còn là cái gì nữa. Những kẻ cùng giới quý tộc với cô đều đã bỏ rơi cô. Những kẻ đang ở bên kia." Hắn giơ cánh tay lên, chỉ sang bờ bên kia sông Sen đen thẫm, về phía những bóng dáng đổ sộ của các cung điện Tuileries và Louvre rực rỡ ánh đèn. "Đối với những người bên kia, cô không còn sống nữa. Chính vì thế mà cô đã thuộc về thế giới giang hồ. Bởi vì đây là nhà của những người bị bỏ rơi. Ở đây sẽ luôn luôn có cái gì đó cho cô ăn. Cô sẽ được che chở. Chúng tôi sẽ trả thù cho cô, sẽ giúp đỡ cô. Nhưng chớ bao giờ phản bội chúng tôi." Hắn im bặt. Nàng cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn phủ lên vai mình. Hắn chạm lướt vào người nàng, và sự thèm muốn nồng nàn của hắn truyền cho nàng cảm giác run rẩy không thoải mái. Nàng thấy hắn mở hai bàn tay to ra, nâng lên chạm vào nàng, rồi dừng lại như không dám sỗ sàng. Hắn bắt đầu van xin rất dịu dàng bằng thổ ngữ Poitou: "Cô gái cưng của tôi, đừng khắt khe như thế. Vì sao cô giận dỗi với tôi? Mọi điều đơn giản thôi mà, cô thấy không? Ở đây, hai chúng ta, bây giờ chỉ có độc hai đứa thôi, như những ngày xưa. Chúng ta đã ăn uống no say, bây giờ còn làm gì khác nữa nếu không yêu nhau? Chẳng lẽ cô muốn để tôi nghĩ rằng tôi làm cô sợ hãi?" Angelique khẽ cười khinh bỉ và nhún vai. Hắn nói tiếp: "Vậy thì sao? Lại đây, hãy nhớ lại, chúng ta đã từng ăn ý với nhau biết bao nhiêu. chúng ta rất hợp với nhau. Trời sinh ra thế, em bé bỏng của tôi. Loanh quanh mãi làm gì? Từ trước, tôi đã biết rồi. Cô sẽ là của tôi. Tôi vẫn hy vọng thế. Và nay, điều ấy đã đến. Cô thấy đó. Không. Nàng nói bướng bỉnh, hất tóc ngược ra phía sau lưng. Tức điên lên, hắn quát. Coi chừng, tôi có thể cưỡng bức cô nếu cần làm thế. Cứ thử xem, tôi sẽ lấy móng tay cào rách mắt anh ra. Tôi sẽ cho bọn lâu la trói cô lại. Hắn thét. Đồ hèn. Hắn tuôn ra một tràng chửi rủa. Nàng hầu như không thèm nghe hắn nói gì. Trán tựa vào những chấn song sắt lạnh như băng ở cửa sổ hẹp, y như một người tù đã hết mọi hy vọng. Angelic cảm thấy thân thể mình mệt mỏi rã rời, không cưỡng lại nổi. Những người cùng giới đã bỏ rơi cô. Tựa như những tiếng vang đáp lại câu Nicola vừa nói. Một loạt câu khác văng vẳng bên tai nàng, đau xót như dao chém. Ta không muốn nghe thấy ai nói gì về bà nữa. Bà phải biến mất. Bà sẽ không còn tước vị, tên tuổi gì nữa, hay bất cứ cái gì khác nữa. Và bóng người chị ruột Óc Tăng Sơ hiện lên như con quỷ dạ xoa, cây nến trên tay. Cút đi ngay. Nicola nói đúng. Hắn nói đúng. Tên Calang Broden gã hộ pháp với dòng máu nóng hoang dã đang run run đứng sau lưng nàng. Thể độc dữ dội đến mức làm rung chuyển những viên đá xây cũ kỹ của tòa tháp Nestler này. Quần áo rách dưới của hắn đượm mùi đáng sợ của kinh thành. Nhưng da thịt hắn, nếu ta ôm thật chặt, nếu ta cắn thật mạnh, biết đâu chẳng tỏa ra một chút ít hương vị đậm đà của Montolu không thể nào quên. Với cử chỉ nhẫn nhục đột ngột, nàng bước qua trước mặt hắn, đến bên đống áo choàng trải làm đệm, bắt đầu cởi tấm áo dài bằng vải xách màu nâu. Rồi nàng để chiếc váy trong rơi tụt xuống đất. Da thịt nàng lạnh buốt, nhưng đầu nàng nóng bỏng. Nàng gỡ bỏ mảnh quần còn lại thật nhanh, rồi ngã người trần truồng xuống đám áo choàng ăn trộm được. Lại đây, nàng điềm tĩnh nói. Hắn ta vẫn lặng thinh, nín thở. Hắn thấy vẻ dễ bảo của nàng đáng ngờ. Hắn lại gần, nhưng vẫn quan sát nàng rất kỹ. Hắn từ từ cởi quần áo rách dưới của mình ra. Trước giây phút thực hiện được đỉnh cao những ước mơ viển vông nhất của mình, gã đầy tớ cũ Nicola run lên. Ánh lửa lấp loáng từ bờ sông bên dưới chiếu lên cái bóng đen khổng lồ của hắn. Lại đây, nàng nhắc lại. Tôi rét. Bản thân nàng đã bắt đầu run, do lạnh một phần, nhưng cũng còn do sự nôn nóng xen lẫn sợ hãi trước tấm thân cao to trần truồng đầy thèm muốn kia. Nhảy vọt một bước lẹ như con sói, hắn đã ở bên người nàng. Hắn lấy cánh tay ghì chặt như muốn bóp nát người nàng ra, vừa thở hổn hển vừa cười hành hịch. Trời ơi, lần này thì thật rồi. Ôi, tốt quá, em là của anh. Em không thể thoát khỏi tay anh nữa. Em là của anh, của anh. Hắn nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh sự cuồng si của gã đàn ông. Hấp tấp và thô bạo, hắn chiếm đoạt thân thể nàng. Một lát sau, nàng nghe tiếng hắn thở dài, như một con chó đã thỏa mãn. Angelic, hắn thì thầm. Anh làm tôi đau. Nàng phàn nàn. Rồi cuốn mình vào trong một chiếc áo choàng, nàng ngủ thiếp đi. Trong đêm đó, hắn chiếm đoạt nàng hai lần nữa. Nàng vừa tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, người còn tê dại, thì lại trở thành cái mồi cho con người của bóng đêm đó. Hắn ghì lấy nàng, chửi tục, và vừa chiếm đoạt nàng, vừa thở hổn hển, rồi lăn huỵch ra bên cạnh nàng, nói làm nhảm những câu không đầu, không đuôi. Lúc tảng sáng, một tiếng thì thào đánh thức hắn dậy. Calang Broden, dậy thôi. Tên sinh trai dục. Chúng ta có chuyện phải thanh toán với bọn lâu la của Rodogon Ai Cập ở chợ phiên xanh rách manh. Tôi đi đây, nhưng đừng làm ồn, cô gái còn đang ngủ. Thảo nào, đêm qua ở trong cái tháp này, sao mà lục đục khiếp thế? Đến lũ chuột cống cũng không ngủ yên được. Câm mồm. Calang Broden lầu nhào. Cậu ra đi. Sinh trai bỏ đi. Angelic lim dim mắt nhìn trong phòng. Nicola đã đứng dậy rồi. Ở đầu kia của gian phòng, vận bộ đồng phục rách mướp, không bút nào tả được. Hắn quay lưng lại, và đang lục lọi gì trong một cái hộp. Đối với con mắt một phụ nữ sắc sảo, dáng điệu người đàn ông lộ vẻ hết sức lúng túng. Hắn đóng cái hộp lại, nắm chắc vật gì trong tay và quay về chỗ nàng nằm. Nàng vội giả vờ ngủ say. Hắn cúi xuống gần nàng, nói trong hơi thở. Angelique, cô có nghe tôi nói không? Tôi muốn biết, đêm qua cô có mệt quá không? Có đúng là tôi làm cô đau không? Cô có muốn tôi cho mời bác Mathieu béo ở cầu mới khám bệnh cho cô không? Hắn đặt bàn tay thô ráp lên cái vai mượt mà lộ ra dưới tấm chăn hé mở, làm nàng hơi run lên. Trả lời tôi đi, tôi thấy cô không còn ngủ say nữa mà. Nhìn xem, tôi đã chọn cho cô cái này, một cái nhẫn, hàng thật đấy. Nói đi, cô muốn thứ gì? Cô muốn ăn dăm bông không? Hay cô muốn có một áo dài mới? Nàng hạ cố đưa mắt nhìn hắn qua món tóc xõa trên mặt và đáp vẻ kênh kiệu. Tôi muốn có một chậu to đầy nước nóng. Một cái chậu to? Hắn nhắc lại kinh ngạc, rồi nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ. Để làm gì vậy? Để tắm, sao mà đần thế? Thế thì được. Hắn nói có vẻ yên tâm. Sẽ có nước nóng mang lên cho cô. Cần cái gì cứ hỏi. Nếu họ không làm vừa ý, cứ nói cho tôi biết khi tôi về. Hắn quay lại trước một tấm gương đặt trên bệ lò sưởi, bắt đầu dán lên má miếng sáp ong nhuộm xanh, làm biến dạng mặt mình. Angelique ngồi bật dậy. Cái đó thì tôi không chịu nổi. Nàng nói như đóng đinh vào cột. Tôi cấm anh, Nicolas Merlo, không được đứng trước mặt tôi với bộ mặt ghê tởm của một lão già quái đản như thế. Nếu không, tôi sẽ không thể nào để cho anh chạm đến người tôi nữa. Khuôn mặt thô bạo lộ vẻ vui mừng trẻ con. Và nếu tôi theo lời cô sẽ để cho tôi... Nàng đột ngột kéo một vạt áo choàng lên mặt để che giấu niềm xúc động trước ánh mắt vui mừng lộ ra trong đôi mắt của tên tướng cướp Calang Broden. Bởi vì đó là cái nhìn của Nicolas thiếu niên, ham chơi và tính tình hay thay đổi, nhưng bụng dạ chẳng đến nỗi nào, như người mẹ tội nghiệp của cậu ta thường nói. Cậu thiếu niên Nicolas hồi ấy, khi cúi xuống bên người chị bị cướp hãm hiếp, gọi dịu dàng, Flancine, chị Flancine. Cuộc đời đã có thể biến đổi một thiếu niên, một thiếu nữ như vậy đó. Tim nàng tràn ngập lòng thương hại đối với cả hai người. Cả hai đều đơn độc và đều bị mọi người ruồng bỏ. Cô sẽ để tôi yêu cô nữa chứ? Anh ta lẩm bẩm. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại nhau trong những điều kiện kỳ lạ như vậy. Nàng mỉm cười với hắn ta. Biết đâu đấy. Nicolas long trọng giơ cánh tay ra và nhổ xuống đất. Vậy tôi xin thề, dù có nguy cơ bị bọn cai đội và bọn lính tóm được vì để lộ bộ mặt sạch sẽ của tôi ở cầu mới, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi với bộ mặt Calang Broden nữa. Nicolas, chân tôi bị đau, nhìn xem. Anh có cho rằng bác Mathieu béo mà anh vừa nói có thể chữa cho đỡ đau không? Tôi sẽ ghé qua hỏi bác ấy. Hắn đột ngột lấy hai bàn tay ôm bàn chân nhỏ trắng trẻo của nàng và hôn. Khi hắn đi rồi, nàng muốn ngủ thêm. Trời vẫn rất lạnh, nhưng quấn chân thật kỹ, nàng không thấy rét. Thân thể Angelique mệt mỏi và đau như dần. Mặc dù vậy, nàng có một chút cảm giác dễ chịu. Tốt thật, không còn phải nghĩ đến chuyện gì. Cạnh nàng, cái nhẫn kim cương lấp lánh. Nàng mỉm cười. Dù sao, nàng vẫn có thể sỏ mũi được anh chàng Nicolas này. Sau này, khi nhớ lại đoạn đời này của mình, thời gian mà nàng tụt xuống tận đáy xã hội và sống hòa mình với những lớp người cặn bã tồi tệ nhất, nàng thường mơ màng lắc đầu, lẩm nhẩm một mình. Hồi ấy mình điên. Có lẽ đúng điều đó đã giúp nàng sống được giữa thế giới những kẻ đáng sợ và đáng thương. Sự điên rồ, hay đúng hơn sự tê liệt mọi cảm giác, giấc ngủ dài của một con thú tự bảo vệ mình để qua một mùa đông ác liệt. Mọi cử chỉ và hành động của nàng đều tương ứng những phản xạ đơn giản nhất. Nàng cần có thức ăn, cần được sưởi ấm, run rẩy vì rét và cần được che chở. Điều đó khiến nàng quay lại nép vào bộ ngực khỏe mạnh của Nicolas và trở thành dễ bảo trước những cử chỉ ôm ấp thô bạo, áp đặt của hắn ta. Vốn yêu thích những áo sơ mi bằng thứ hàng tốt nhất được thêu đẹp đẽ. Nàng phải ngủ trên cái giường bằng các áo choàng ăn cắp được xếp thành đống, sặc mùi các loại đàn ông ở Paris. Nàng thành cái mồi của một gã vũ phu, một lực điền biến thành kẻ cướp, ghen tuông và rất hãnh diện làm chủ nàng. Và nàng không những không sợ hắn, mà lại còn thích thú vì sự quan tâm quá bao trùm hắn dành cho mình. Những đồ vật nàng dùng, những thức ăn nàng tiêu thụ đều hoàn toàn là kết quả hành động trộm cắp hay giết người. Bạn bè của nàng là những người khốn khổ hay những tên phạm trọng tội. Chỗ ở của nàng là những bức tường thành, các ngóc ngách ở bờ sông, những quán rượu tồi tàn, và toàn bộ thế giới của nàng là khu vực đáng sợ và hầu như bất khả xâm phạm trong vương triều quái dị. Ở đó, những sĩ quan và những viên đội cảnh sát không dám lai vãng trừ ban ngày. Quá ít ỏi so với đạo quân đáng sợ của dân du đãng, hồi đó chiếm 1/5 số dân Paris. Các lực lượng của luật pháp và trật tự đành nhường ban đêm cho tầng lớp cặn bã làm chủ. Tuy vậy, sau khi lầm nhầm, mình điên rồi, Angelique đôi khi trở nên mơ mộng, nhớ tới những ngày đã qua, mà ở bên gã ca lăng Braden khét tiếng, nàng từng làm chủ các tường thành cổ và các cây cầu Paris. Ca lăng Braden đã biến tòa tháp Nesler thành đại bản doanh của mình, và những thủ lĩnh giang hồ khác biết rằng anh chàng mới đến nhập bọn với những người anh em này, bao vây cả khu vực trường đại học, chiếm giữ vùng lân cận các cửa ô cũ Saint-Germain, Saint-Michel và Saint-Victor, cho đến bờ sông Seine phía dưới nền móng lâu đài Tournai. Đó là một chiến công bậc thầy trong vương quốc giang hồ. Roland ngồi xổm, tức hành khất đại đế, anh chàng lùn tham lam thống trị vương quốc này cũng không can thiệp. Ca lăng Braden nộp triều cống hậu hỷ, hắn ưa đánh nhau công khai, có những quyết định táo bạo như hỗ trợ bằng biệt tài tổ chức của chôn gỗ. Vì vậy, bọn chúng ngày một hùng mạnh. Từ tháp Nesler, hắn chiếm lĩnh luôn cầu mới, lộ độc đắc của Paris. Với dòng người bộ hành đi lại tấp nập, trơ mắt ếch cho kẻ gian cắt túi dễ dàng. Đến mức những nghệ sĩ ở sắc tăng sơ không buồn ra tay với họ. Cuộc chiến đấu giành cầu mới đã diễn ra ác liệt, kéo dài nhiều tháng. Cuối cùng, ca lăng Braden thắng vì quân hắn chiếm giữ được các vùng lân cận. Tại các xà lan bỏ hoang, thả neo cạnh chân cầu hay dưới gầm cầu, hắn cho mai phục lũ ăn mày của mình, giả vờ ngủ say, nhưng thật ra là những kẻ canh gác tinh nhanh. Xuất hiện giữa đám dân Paris bóng tối này, có các gã nhanh chân, bác Caron hoặc chôn gỗ cùng đi. Dần dần, Angelique phát hiện ra mạng lưới rách rưới và cướp bóc mà anh bạn nô đùa thời xưa của nàng đã bố trí công phu. Bọn họ đang ngồi bên bếp lửa trong phòng rộng bên dưới tháp Nesler. Quân của ca lăng Braden tập hợp ở đây cùng với một đám đông hành khất rách rưới đến cầu thủ lĩnh. Chôn gỗ chân vắt vẻo trên bàn đầy vẻ kiêu căng của người quản lý được tin cậy. Bác Caron, người cánh hầu của hắn, đi loang quang từ nhóm này sang nhóm khác, làm đám chơi bài phát sốt ruột. Trong đám thân cận của ca lăng Braden còn có nhanh chân, anh của chiến sĩ liên lạc luôn luôn hớt hải. Anh gù Tabelo, chàng cắt túi rắc tăng sơ, gã sinh trai, một tay ma cô có tải hóa trang, đội tóc giả làm ông hoàng. Có lẽ đức vua cũng phải lầm. Còn có những gái điếm nhởn nhơ như những con thú, hoặc la hét ầm ĩ như bọn nặc nô. Một vài tên làm ảo thuật và bán thuốc ế. Vài tên đầy tớ xoáy đồ của chủ rồi đến gạ bán. Ngoài ra, có cả một số sinh viên thành tích bất hảo vì nghèo khổ mà sa ngã, cuối cùng trở thành dân du đãng. Họ đến đây chơi xúc xắc với bọn lưu manh và được bọn này giúp đỡ việc lặt vặt. Những chàng thạo tiếng Latin này được gọi là quân sư. Họ giúp soạn thảo những bản luật lệ của hành khất đại đế. Thí dụ như anh chàng bị béo, kẻ đã đóng giả thầy tu và nhử được linh mục cô nang BC vào bẫy. Những kẻ sống nhờ lòng từ thiện của dân chúng, những người dị dạng, đám mù lòa, những kẻ chỉ ban ngày mới hấp háy, cũng đều có thể đến náo ban đêm ở tháp Nesler. Những bức tường thành cổ mà xưa kia từng chứng kiến những chuyện dâm ô của Hoàng hậu Marguerite Bourgogne. Chú thích: Marguerite Bourgogne, sinh năm 1290, mất năm 1315, vợ vua Louis X, khét tiếng sa đọa, bị chồng đem xử tử vì tội ngoại tình. và nghe thấy những tiếng rên lúc sắp tắt thở của đám thanh niên bị đâm chết sau một đêm hành lạc, nay đang kết thúc số lượng rùng rợn của chúng bằng cách trở thành nơi ẩn náu của đám cặn bã tồi tệ nhất trong xã hội. Trong đám này cũng có những người tàn tật thật sự, bọn thọt chân, bọn dở người, bọn tâm thần và những quái vật kiểu gã mào gà trống với đám thịt thừa lủng lẳng ở trán. Đấy là một thế giới đáng nguyền rủa, những đứa trẻ không còn giống trẻ con nữa, những phụ nữ hiến thân mình cho đàn ông trên đống rơm vứt xuống sàn đá, những ông già và bà có con mắt ngơ ngác như chó hoang. Tuy vậy, lại có một vẻ gì vui thích nhởn nhơ trong đám pha tạp ấy. Đói rách và nhơ nhớp chỉ trở thành không sao chịu đựng nổi, khi đó là một chặng đường tạm thời, và đối với những ai có điều kiện để so sánh. Nhưng đám dân chúng trong triều đình du đãng này thì không còn cả quá khứ lẫn tương lai. Đói và rét là số phận của những kẻ yếu, số phận của những kẻ đã quen chịu đựng đói rét. Sự bấp bênh của ngày mai không làm họ quan tâm. Quan trọng gì đâu, giá trị không gì đo lường được của sự bấp bênh này là tự do, là quyền bắt giận cho mình ngoài nắng, ở bất kỳ nơi nào mình thích. Cứ mặc xác hắn, tên cảnh sát săn đuổi dân khố rách áo ôm, cứ mặc họ xây nhà thương và viện tế bẩn, các quý phu nhân và các cha cố của họ. Đám bị gậy này sẽ chẳng tự nguyện đặt chân vào những nơi đó, cho dù họ có phát trần cháo ăn hàng ngày. Cứ làm như người ta không thể có cái ăn tốt hơn trong nhà bếp của Karang Broden, nơi luôn được tiếp tế kịp thời nhờ tay đám lâu la được hắn nuông chiều. Chúng lùng sục ở các xà lan, lảng vảng quanh các cửa hàng thịt, lò sát sinh và chấn lột đám nông dân trên đường ra chợ. Trước ngọn lửa cháy lép nhép của đống củi ăn trộm được, Angelic ngồi tựa vào bộ đùi gân guốc của Karang Broden. Hắn vừa thử vuốt ve nàng một cái, vừa liếc mắt thăm dò. Hắn không bao giờ biết chắc những cử chỉ tán tỉnh của mình sẽ được tiếp nhận ra sao. Chỉ một cái hôn cũng có thể làm nàng trồm lên, quắc mắt nhìn hắn dữ dội, tựa một con mèo rừng, và dọa reo mình từ trên tháp cao xuống đất, và chửi rủa hắn tối tăm mặt mũi với lời lẽ đám hàng tôm hàng cá mà nàng học thuộc chẳng khó khăn gì. Cũng có lúc nàng hờn dỗi luôn mấy ngày, lạnh lùng đến mức khiến bác Cardon phát hoảng và làm sinh trai nói lắp. Karang Broden cùng mấy gã thân tín kinh ngạc hỏi nhau duyên cớ khiến nàng khó tính. Có những lúc nàng lại tỏ ra dịu dàng, vui đùa, có phần âu yếm nữa. Hắn ta đã lại tìm thấy nàng. Đúng nàng. Giấc mơ của suốt đời hắn ta. Cô bé Angelic, chân đất, áo quần tả tơi, rơm dạ vướng đầy tóc, chạy thoăn thoắt trên các đường mòn. Những lúc khác, nàng lại trở nên thờ ơ, như không hồn, phục tùng mọi điều hắn đòi hỏi nàng. Nhưng lãnh đạm đến mức hắn ta phải bỏ đi, lo lắng và hơi hoảng sợ. Thật là một cô gái kỳ dị, bà chúa thiên thần. Thật ra, nàng không hề tính toán. Bản năng đàn bà giúp cho nàng tạo được phòng tuyến bảo vệ mình. Như xưa kia, nàng đã từng điều khiển cậu bé nông dân Meklo. Bây giờ, nàng cũng giật dây được tên cướp. Nàng tránh được nguy cơ trở thành nô lệ hay nạn nhân của hắn ta nếu tỏ ra hoặc quá dễ bảo hoặc quá kiêu căng. Nàng nắm được hắn ta trong tay phần nhiều bằng ưng thuận vuốt ve hơn là từ chối thẳng thừng. Và sự say mê của Nicola mỗi ngày thêm một dữ dội. Con người nguy hiểm kia mà bàn tay từng nhuốm máu trong bao nhiêu trọng tội đã đi đến chỗ run sợ khi làm phật ý nàng. Sáng hôm đó, thấy bà chúa thiên thần không có vẻ mặt âm thầm, hắn ta vuốt ve nàng với dáng tự hào. Và nàng mơ màng dựa vào vai hắn như cây bìm leo. Nàng chẳng thèm kể đến những bộ mặt xấu xí, nhăn nhở, ngồi đầy chung quanh hai người. Nàng cho phép anh ta cởi áo ngực mình ra, để anh ta hôn chùn chụt lên miệng mình. Đôi mắt xanh ngọc bích của nàng nhìn qua hàng mi hé lim dim, khiêu khích và xa xăm. Trong thâm tâm, thích thú thấy mình tụt xuống vực thẳm xa đọa. Nàng dường như công khai bộc lộ lòng kiêu hãnh, trở thành đồ chơi của một người chủ được người ta sợ hãi. Sự táo tợn đó của nàng làm mụ Ba Lan căm tức phát khóc. Người tình chính thức trước đấy của Karang Broden không dễ dàng cam chịu sự thất sủng đột ngột của mình, nhất là vì Karang Broden tàn ác như một tên bạo chúa, đã bắt mụ ta làm người hầu hạ Angelic. Chính mụ phải bưng nước nóng lên gác cho tình địch của mình tắm rửa, mà thói quen tắm nước nóng ấy làm cả giới du đãng phải kinh ngạc. Nhưng gã lực điền ngày xưa có quyền lực lớn đối với quân của hắn, đến nỗi mụ không dám ho hè. Mụ ta vốn trước là gái điếm, sống bám theo các đội quân, đã từng có nhân tình trong nhiều binh chủng. Trong một chiến dịch, mụ đã từng làm mưa làm gió trong một trung đoàn lính Ba Lan. Từ đó, mụ được cái tên hiệu là Bà Chúa Ba Lan. Mụ dắt ở dây lưng một con dao mà mụ rút ra mỗi khi bị khiêu khích, và mụ có tiếng chơi sao thành thạo. Giờ đây, mụ không lúc nào quên chuyện giành lại Kalangbroden. Nhằm mục đích đó, mụ thi thố mọi thủ đoạn của một kẻ vô liêm sỉ có tính khí dục sôi như núi lửa. Mụ cho rằng, như mụ thường nói, Kalangbroden chẳng mấy chốc sẽ chán cái cô gái không bao giờ cười, mà đôi mắt thỉnh thoảng như là không thèm nhìn ai cả. Đúng, hai người là đồng hương, cái đó cũng gắn bó thêm. Nhưng mụ biết rõ, Kalangbroden chỉ có thế chưa đủ. Và mẹ kiếp, cùng lắm mụ sẵn lòng chia sẻ hắn với cô ta. Dù sao, hai bà cho một ông đã lấy gì làm nhiều. Hành khất đại đế có những sáu bà thì sao? Tình hình gay cấn cuối cùng đã lên tới đỉnh cao tất yếu. Sự kết thúc diễn ra nhanh nhưng dữ dội. Một buổi sáng, Angelique đi thăm chôn gỗ ở cái xó xỉnh gã này chui rúc cạnh cầu Saint-Michel. Nàng đem tới cho hắn mấy khúc dồi lợn. Chôn gỗ là người độc nhất trong bọn được nàng nể một chút. Nàng có một vài cử chỉ săn sóc nho nhỏ mà hắn tiếp nhận một cách nghiễm nhiên, như một con chó giữ nhà giữ tợn được chủ vuốt ve. Sáng hôm đó, sau khi hít hơi mấy khúc dồi thơm phức, hắn nhìn chằm chằm Angelique và nói: "Ở đây về, cô đi đâu?" "Quay về thăm Nestler." "Đừng, dọc đường cô hãy ghé vào quán Ra Mê cạnh cầu mới. Cả làng Broden đang ở đó với cả bọn và mụ Ba Lan." Dừng một lát, hắn hỏi: "Cô có biết cô phải làm gì không?" "Không." "Cô hãy vào trong quán rượu." Chôn gỗ nói như giảng đạo. Và khi nhìn thấy Kalangbroden và mụ Ba Lan đang làm trò, thì cô hãy tóm lấy bất cứ cái gì trong tầm tay, cái cốc, cái chai cũng được, và cứ thế choảng vào đầu hắn. "Đầu ai?" "Kalangbroden, còn ai nữa?" "Cứ mặc kệ mụ đàn bà trong những trường hợp thế này." "Tôi có sẵn một con dao." Angelique nói. "Bỏ mặc dao đấy, cô có biết chơi dao đâu. Và lại, đối với một tên du đãng có chuyện nhập nhằng về bồ bịch, không gì bằng choảng mạnh vào đầu hắn. Cứ tin lời tôi." "Nhưng tôi có quan tâm cóc khô gì chuyện tên khốn kiếp ấy lừa dối tôi." Angelique mỉm cười kiêu ngạo. Mắt gã tàn tật bỗng lóe lên dưới hàng lông mày rậm. Hắn nói dằn từng tiếng: "Cô không có quyền làm thế. Tôi cần nhấn mạnh hơn, cô không có cách nào khác nữa. Hắn đã chiếm đoạt cô không có quyền để hắn khinh bỉ mình. Hắn là chồng cô." Angelique cảm thấy mình run lên, trong đó sự giận dữ xen lẫn một niềm hưng phấn kín đáo. Cổ họng nàng xe lại. "Tôi không muốn thế." Nàng lẩm bẩm với tiếng nói bị nén lại. Gã tàn tật phá lên cười chua chát. "Cô làm sao gỡ bỏ những cái đó đi được? Cô phải chấp nhận những cái đó. Chỉ có thế thôi. Hãy học cách như tôi, phải đi trên một đĩa gỗ. Thì sao?" Rồi hắn nói tiếp xe xẽ, giọng thúc giục: "Vậy là bản thân cô cũng phải tập đi đứng giữa đám du đãng thì tốt hơn. Hãy làm theo lời tôi dặn, nếu không cô sẽ chết." Nàng hất ngược tóc ra sau lưng một cách bướng bỉnh. "Tôi không sợ chết." "Tôi không muốn nói đến cái chết kiểu ấy." Hắn lảo nhào. "Nhưng là cái chết khác còn tồi tệ hơn kia. Đó là cái chết của nhân cách riêng của mình." Hắn bỗng đùng đùng nổi giận. "Cô đã làm tôi nói nhiều điều dớ dẩn. Tôi cố làm cho cô hiểu, cho cô đối lý. Cô không có quyền để cho mụ Ba Lan đè bẹp mình. Cô không có quyền. Cô có nghe tôi nói không?" Hắn ta cố nhen lên một tia dữ tợn trong con mắt nàng. "Nào, cô đứng lên và lại chỗ kia, lấy chai rượu và cái cốc, đem lại đây." Và hắn nói sau khi rót rượu mạnh đầy cốc: "Hãy uống một mạch hết cốc này, rồi đến đó đi. Hãy đánh thật mạnh. Đừng sợ. Tôi biết rõ Kalangbroden, hắn có cái đầu rất cứng." Khi bước vào quán rượu Ra Mê, Angelique dừng lại ở ngưỡng cửa. Ở đầu đằng kia gian phòng, trước bếp lửa, Angelique thấy bốn tên hộ vệ thường xuyên của Kalangbroden cùng với Baccarone ngồi ở bàn. Rồi mấy tên khác, và cuối cùng là Nicola, ôm trong lòng mụ ba lan trần truồng, đầu tóc rũ rượi, gần như nằm bò ra, đang hò hét những bài hát tục tĩu. Đây là bộ mặt Nicola mà nàng căm ghét, bộ mặt ghê tởm hóa trang của ca lăng Bruden. Hình ảnh đó cộng với cốc rượu mà chôn gỗ đã đưa nàng uống, kích động tính chiến đấu trong con người nàng. Và với bàn tay nhanh nhẹn, nàng tóm lấy một cái cốc vải bằng thiếc trên bàn và tiến đến gần bọn kia. Chúng đã say mềm cả nên không thấy nàng hoặc không nhận ra nàng. Nàng thấy mình đã đứng sau lưng Nicola và lấy hết sức, nàng nhắm mắt choảng thật mạnh. Có tiếng rú của anh lùn Baccaron, rồi Nicola Karang Broden lảo đảo, ngã bổ đầu vào bếp lửa, kéo theo cả mụ ba lan kêu oai oái. Một cảnh lộn xộn diễn ra, những khách ăn khác chạy xô đến, họ kêu ầm lên, quân giết người. Mấy tên cướp rút gươm ra, gã giác tăng sơ kéo Nicola ra, tóc của mụ ba lan bắt lửa. Baccaron chạy qua bàn hắn đang ngồi, nắm lấy bình nước dội lên đầu mụ. Bỗng có tiếng kêu, chạy đi anh em, cảnh sát. Có tiếng những người cưỡi ngựa phi đến, một viên đội cảnh sát hiện ra ở ngưỡng cửa, súng lục trong tay hét lên, ở nguyên tại chỗ, quân kẻ cướp. Nhưng vì đám khói thuốc dày đặc và trong quán tối quá, viên đội đã mất đi những giây phút quý giá. Nắm lấy cái thân thể cứng đờ của tên trùm, bọn cướp kéo hắn vào phòng trong của quán rượu và chuồn ra lối cửa hậu. Nhanh lên bà chúa thiên thần, gã bị béo hét lên. Angelique nhảy qua một cái ghế dài lật ngửa và cố đuổi kịp bọn chúng, nhưng bị một bàn tay cứng như sắt tóm được. Bỗng nàng thấy mụ ba lan lù lù hiện ra trước mặt. Con điếm này giơ con dao găm của mụ lên. Mình sắp chết, Angelique lóe lên ý nghĩ đó. Lưỡi dao hạ xuống loáng một cái, viên cảnh sát đang giữ Angelique cúi gập đôi người và rên lên một tiếng ngã lịm. Mụ ba lan xô một cái bàn vào chân tên cảnh sát đang chạy đến, rồi đẩy Angelique ra phía cửa sổ. Cả hai nhảy ra cái ngõ bên ngoài. Một phát đạn bắn đuổi sau gót chân họ. Lát sau, hai người phụ nữ đuổi kịp bọn Karang Broden ở gần cầu mới. Mụ ba lan kể, chúng đã tóm bà chúa thiên thần, nhưng tôi cho con chó một nhát dao, đúng giữa bụng, hắn đi đời. Cả bọn tiếp tục đi về phía tháp Nestler. Một tên cướp nói, phải đi tìm lão Matthew béo, Karang Broden bị thương. Rồi hắn chạy vụt đi. Trong tháp Nestler, Karang Broden được đặt trên bàn ở phòng lớn. Angelique cúi xuống bên hắn, xé toạc cái mặt nạ đáng ghét ra và xem xét vết thương. Nàng bối rối thấy hắn nằm bất động và đầy máu me. Nàng không có cảm giác đánh hắn mạnh đến thế, vì lẽ ra mớ tóc giả có thể đỡ đòn cho hắn. Nhưng cái chân cốc vải lại tuột xuống, đập vào thái dương. Hơn nữa, khi ngã, hắn bị bỏng trán. Nàng ra lệnh, đặt ít nước sôi. Mấy gã thiếu niên vội chạy đi làm theo lệnh đó. Ai cũng biết bà chúa thiên thần mê tín nước nóng. Mà đây cũng không phải là lúc tranh cãi với nàng. Nàng đã có gan choảng cả Karang Broden, trong khi cả mụ ba lan cũng không dám thực hiện lời đe dọa đối với hắn. Nàng đã hạ thủ rất bình tĩnh, đúng lúc và đàng hoàng. Thế là ngang tầm. Bọn cướp khâm phục nàng và chẳng có ai thương hại Karang Broden, vì cả bọn đã hiểu rằng hắn ta có cái sọ rất cứng. Bỗng nhiên, có tiếng kèn rộn ràng ở bên ngoài. Cửa mở, gã Matthew béo, thợ nhổ răng, kim lăng băm ở cầu mới bước vào. Cũng như mọi người, gã làm cho ảo thuật và bán thuốc ế. Matthew béo đứng một chân trong giới du đãng và một chân ở phòng đợi các nhà ông hoàng, bà chúa. Mọi người đều bình đẳng trước cái kìm của thợ nhổ răng. Và cái đau làm nhà quý tộc kiêu căng nhất cũng như tên cướp táo tợn nhất đều trở thành mềm yếu và dễ tin. Những thuốc chữa sâu răng thần diệu, những dầu xoa bóp thơm phức và những lá cao bách bệnh đã làm cho Matthew béo lừng danh khắp chốn. Lão chăm sóc bọn lưu manh trộm cắp vì bản tính thân thiện và cũng để lấy lòng chúng. Và lão chữa bệnh cho các nhà quyền quý để kiếm được nhiều tiền và vì có tham vọng. Sau khi từng đi đây đó ở châu Âu, lão quyết định sống những năm cuối đời mình tại cầu mới. Lão ngắm nhìn Nicola đang nằm không động đậy và không che giấu vẻ hài lòng. Vậy ra có chuyện đổ máu cho anh này đây. Chính cô làm anh ta đến nông nỗi này ư? Lão hỏi Angelic. Nàng chưa kịp trả lời thì đã bị lão tóm lấy hàm trong bàn tay cứng cáp để khám miệng. Có răng sâu đâu mà nhổ, hắn ta nói vẻ khinh khỉnh. Xem bên dưới nào, cô có mang à? Và lão say bụng nàng mạnh đến nỗi nàng phải kêu lên. Không phải, cái hộp rỗng không. Khám dưới nữa xem nào. Angelic nhảy vọt ra một bên, không cho phép lão khám tỉ mỉ như vậy. Khi cái lão lăng băm bụng phệ, nàng giận dữ thét lên. Lão được mời đến đây không phải để sờ mó ta, mà để chữa chạy cho anh chàng nằm kia. Hô hô, thưa phu nhân. Mà thì ở béo cười phá lên. Hô hô. Tiếng cười của lão mỗi lúc một to, như muốn làm sập mái nhà. Vừa cười, lão vừa lấy hai tay ôm bụng. Khi không cười nữa, lão thấy ca lăng bờ đen đã tỉnh lại. Anh ta ngồi dậy trên bàn với vẻ mặt dữ tợn, nhưng thật ra để che giấu sự bối rối của mình. Anh ta không dám nhìn về phía Angelic. Có gì mà làm rầm rĩ cả lên, lũ nhãi danh. Anh ta gầm lên. Giác tăng sơ thăng đần, mày lại làm thịt cháy. Ở đây toàn mùi thịt lợn quay cháy khét. Rõ điên, chính anh là lợn quay đấy. Mà thì ơ béo lại cười phá và lấy khăn mùi xoa lau nước mắt. Và cả mụ ba lan nữa. Nhìn kia, lưng mụ bị chí một nửa. Hô hô. Đêm đó, không khí thật quấy nhộn ở xào huyệt dân du đãng trong tháp Nestler, đối mặt cung điện Louvre. Chương 55. Nhìn xem kìa, mẫu đơn bảo Angelic. Gã đàn ông bước đi bên bờ sông, mũ sụp tận mắt và áo choàng kéo lên tận xiêm mép. Bà chị thấy hắn rồi chứ? Một con chó đấy. Một con chó. Một tên cảnh sát, nếu bà chị muốn. Sao biết? Tôi không biết, tôi ngửi thấy. Và tên lính cũ này cấu vào cái mũi sâu rượu đỏ ửng to tướng của mình. Chính cái mũ này đã mang lại cho hắn biệt hiệu mẫu đơn. Angelic đứng tựa vào cây cầu nhỏ cong cong bắc qua con hào trước cổng thành Nestler. Bọn trẻ con rách dưới câu cá ở dưới hào. Một anh đầy tớ đang tắm cho hai con ngựa ở bờ sông. Người đàn ông mà mẫu đơn lấy đầu tẩu thuốc chỉ cho nàng trông giống một khách dạo chơi vô hại. Hắn xem gã đầy tớ kỳ lưng cho ngựa và thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về tháp Nestler. Bà chị có biết hắn tìm ai không? Mẫu đơn phì khói thuốc hỏi nàng. Không. Nàng né ra một chút đáp. Tìm bà chị. Tôi. Vâng, bà chị, bà chúa thiên thần. Angelic mỉm một nụ cười mơ màng. Anh giàu óc tưởng tượng quá đấy. Ai tìm tôi làm gì? Không ai nghĩ đến tôi. Tôi có còn tồn tại nữa đâu. Có thể như vậy, nhưng bà chị nhớ lại xem, hôm nọ ở quán đam mê, bị béo gọi to. Nhanh lên, bà chúa thiên thần. Câu đó bọn cảnh sát nhớ như in. Và khi chúng thấy thằng lính bị đâm thủng bụng, chúng sẽ bảo nhau. Bà chúa thiên thần chắc là con mụ đã sơi tái thằng này đây. Vì thế, chúng nó đang truy lùng bà chị. Tôi biết tin ấy bởi vì bọn cựu binh sĩ chúng tôi thỉnh thoảng họp nhau đánh chén với mấy đồng đội cũ, nay làm cảnh sát ở tòa án quân sự Saterle. Từ phía thượng lưu sông Sen, qua làn sương mù, vọng tới tiếng ồn ào trên cầu mới, chung quanh đám xiếc rong. Một cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh lên cầu. Đám người xem giãn ra cho xe đi qua. Nhưng sang tới đầu cầu bên này, những con ngựa phải chạy tránh sang một bên vì có một gã ăn mày suýt nữa lao ngang vào bánh xe. Đó là Bánh Mì Đen, một tên lâu la của ca lăng Broden. Một lão già râu bạc, cổ đeo chuỗi tràng hạt nặng trình trịch. Hãy thương tôi. Lão nói, hãy thương một kẻ hành hương tội nghiệp. Không còn gì để tiếp tục lên đường đi cầu nguyện được nữa. Người đánh xe quất cho lão một ngọn roi thật mạnh. Lui ra, lão hành hương ma quỷ này. Một phu nhân thò đầu ra cửa xe, cái áo choàng hé mở để lộ thấp thoáng những đồ nữ trang quý giá ở cổ bà ta. Cái gì vậy? Thúc ngựa chạy nhanh hơn một chút, ta muốn đến tu viện kịp dự lễ. Nicola tiến đến, đặt tay lên quả nắm cửa xe. Thưa phu nhân mộ đạo. Hắn nhấc cái mũ sách tã ra, nói, trên đường đi lễ, chẳng lẽ bà nỡ từ chối bố thí chút gì cho kẻ hành hương khốn khổ này đi cầu chúa ở tít tận Tây Ban Nha? Vị phu nhân tròn xoe mắt nhìn bộ mặt có râu đen từ cõi âm u nhảy tới, quan sát con người mặc chiếc áo tả tơi để lộ những bắp thịt cánh tay to khỏe của một đô vật, mà thắt lưng lại dắt một con dao phay hàng thịt. Bà lớn ngoác miệng kêu thét lên. Cứu tôi với, cứu tôi với, bọn sát. Mẫu đơn đã dí ngay mũi gươm vào bụng gã đánh xe bánh mì đen và Filippo, một tên giúp cống vừa giả vờ câu cá trong hào, đã ghìm những con ngựa lại. Gã khôn ngoan vừa chạy bổ tối. Cai lăng bờ đơ đen nhảy vào trong xe, lấy bàn tay thô bạo, bịt ngay tiếng kêu của người phụ nữ. Hắn gọi Angelique. Cái khăn quàng cổ. Này, đưa khăn đây. Không hiểu tại sao, Angelique thấy mình đã nhảy vào xe, lại được ngửi thấy mùi phấn ướp hoa thơm, và thấy những quần áo sa tanh cùng với váy trong thêu kim tuyến. Cai lăng bờ đơ đen đã xé khăn quàng của nàng nhét vào miệng người phụ nữ bị bao vây. Nhanh lên, khôn ngoan, giật chuỗi kim cương, cướp lấy tiền. Người phụ nữ ra sức vùng vẫy. Gã khôn ngoan toát mồ hôi mà chưa cởi được sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng và cái vòng cổ mang nhiều hạt kim cương. Lúng túng tháo mãi không xong, hắn thì thầm. Giúp một tay, bà chúa thiên thần. Nhanh lên, phải thật gọn. Con mụ này cứ chân tuột như con lợn. Cả lăng bờ đô đen lào nhào. Bàn tay Angelique nhanh chóng tìm ra chỗ khóa của dây chuyền. Rất đơn giản, vì nàng đã từng đeo những thứ đó. Quất ngựa đi, bác xà ích. Mẫu đơn cất tiếng giễu cợt nói. Cỗ xe lọc cọc chạy xuôi phố của xanh xách manh. Đi xa hơn một quãng nữa, những tiếng kêu cứu của người phụ nữ lại vang lên. Bàn tay của Angelique nặng trĩu đồ nữ trang bằng vàng tuyệt vời. Đem cây nến lại đây. Ca lăng bờ đô đen hét. Trong tòa tháp, bọn cướp ngồi chung quanh bàn, ngắm nghía những đồ nữ trang sáng lóng lánh Angelique vừa đặt xuống. Quả này chúng to thật. Bánh mì đen phải có phần, hắn mở đầu mà. Nhưng mà... Khôn ngoan thở dài, làm thế khá nguy hiểm, vẫn còn đang ban ngày. Không thể bỏ lỡ cơ hội, cậu phải học kinh nghiệm, đồ vụng về, đồ hậu đậu. Nicola nói xong, quay lại nhìn Angelique, một nụ cười đắc thắng, kỳ lạ nở trên môi. Cô nữa, cô sẽ có phần. Hắn lẩm bẩm, và hắn ném sợi dây chuyền vàng cho nàng. Nàng đẩy ra vẻ ghê sợ. Lấy đi cưng, cô tự kiếm được đấy. Không. Tại sao không? Tôi không thích vàng. Angelique nói, và bỗng run lên. Vàng làm tôi phát ngấy. Và nàng bỏ đi, không sao chịu nổi đám người địa ngục này. Bóng người cảnh sát đã biến mất. Angelique bước đi trên bờ sông. Trong đám sương mù màu xám, đã sáng lên những đom đóm vàng của mấy cây đèn treo của những chiếc xà lan. Nàng nghe thấy một người lái đò bật dây đàn guitar, cất tiếng hát. Nàng đi tiếp, đến tận cuối ngoại ô, nơi đã ngửi thấy hương vị của đồng quê. Khi nàng dừng lại, một tiếng động đều đã chìm trong đêm tối và sương mù. Nàng chỉ còn nghe tiếng nước róc rách chảy xuôi trong đám lau sậy, dọc các con thuyền thả neo. Như một đứa trẻ sợ hãi trước sự im lặng quá nặng nề, nàng lẩm bẩm một mình. Đê gơ đê. Một tiếng nói như vẳng lên tai nàng trong bóng đêm sâu thẳm, từ mặt nước dội lên. Khi màn đêm buông xuống Paris, tôi và con chó sóc bon đi săn đuổi. Thầy chó tôi đi dọc theo bờ sông Sen, lang thang dưới gầm cầu, bên chân cầu, đi quanh các tường thành cổ, sục vào các hầm, các lỗ nhung nhúc đám ăn mày và trộm cướp. Nàng nhớ lại, mấy tên cướp có lần bảo nhau. Anh chàng có con chó sẽ quay lại. Anh chàng với con chó luôn luôn quay trở lại. Angelique lấy hai tay bóp chặt vai mình để kìm tiếng kêu đang tấm tức trong ngực. Đê gờ đê. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, một sự im lặng nặng nề như trong ngày tuyết phủ im lìm mà đê gờ đê đã rời bỏ nàng. Im lặng băng giá như cái chết vì tất cả mọi người đã bỏ rơi nàng. Đi được vài bước về phía bờ sông, chân nàng dẫm vào bùn, rồi nước ngập đến mắt cá chân, lạnh như băng. Trong đám lau sợi, một con vật động đậy, có lẽ là chuột. Những bàn chân có móng bám vào váy nàng, con chuột trèo lên người nàng. Nàng cố hết sức vẫy vùng để hất nó ra. Con vật kêu xe xẽ. Bỗng Angelique thấy có hai cánh tay nhỏ lạnh toát quàng vào quanh cổ mình. Nàng ngạc nhiên kêu lên. Cái gì thế này? Không phải chuột. Cuối cùng nàng kêu to. Ôi, một con khỉ. Con vật vẫn bám lấy nàng bằng hai cánh tay dài mảnh khảnh. Đôi mắt đen ướt nhìn Angelique gần như mắt người. Mặc dù được mặc chiếc quần đùi lụa đỏ bé xíu, nó vẫn rét run cầm cập. Con khỉ này có phải của các ông không? Nàng hỏi mấy người đang kéo thuyền đi dọc bờ sông. Họ lắc đầu. Không phải, hình như là của một người làm xiếc rong ở chợ phiên xanh rách manh. Tôi thấy nó ở kia, ngay bờ sông. Một người lái thuyền xoay cái đèn sách về phía nàng chỉ. Có ai ở đó? Bác ta nói. Họ lại gần và thấy một thân người nằm duỗi dài như đang ngủ. Thấy hắn không động đậy, họ xoay người hắn lại và kêu lên sợ hãi. Hắn chết rồi, mồm đầy những bùn. Con khỉ vẫn bám vào người Angelique và kêu se sẽ. Angelique lặng lẽ bước đi, quay về tháp Nestler. Nàng giữ chặt con khỉ nhỏ vào lòng và nhớ ra. Lần đầu tiên, nàng trông thấy con vật này là ở quán Ba Cái Vồ, và chủ con khỉ gọi tên nó là Piccolo. Piccolo, nàng gọi. Con khỉ kêu lên một tiếng buồn thảm và nép mình vào nàng. Giáo chủ Madaranh qua đời, ngài đã truyền lại cho người đồ đệ vương giả của mình sự say mê mãnh liệt nhất của bản thân, đó là quyền lực. Và ngước về đức vua khuôn mặt vàng vọt của mình, vị tể tướng đã thì thầm trăng trối cho hoàng thượng bí quyết giành được quyền lực tuyệt đối cho ngai vàng. Không có tể tướng, không có quyền thần sủng ái, một mình hoàng thượng là chủ. Rồi bỏ qua những giọt lệ tiếc thương của thái hậu, vị giáo chủ người Italia từ giã cõi đời. Ông vua thiếu niên thời loạn Phđông Đơ, thời nội chiến và những cuộc chiến tranh với nước ngoài, đức vua nhỏ tuổi mà ngai vàng từng bị đám quyền thần đe dọa, mà nồi nấu thức ăn đã hơn một lần bị hất tung khi ông lang thang hết thành phố này sang thành phố khác. Từ đây trở đi, xuất hiện ở châu Âu với tư cách là vua của các ông vua. Louis XIV hạ lệnh tổ chức những buổi lễ cầu nguyện trong 40 tiếng đồng hồ và đích thân hoàng thượng dự lễ tang của giáo chủ. Cả vương quốc cầu nguyện cho vị tể tướng người Italia từng bị mọi người căm ghét, và chuông báo tử kéo liên hồi khắp Paris trong suốt 2 ngày đêm. Rồi sau khi đã đổ những giọt nước mắt cuối cùng của một trái tim non trẻ, từ nay kiên quyết gạt bỏ mọi tình cảm mềm yếu, Louis XIV bắt tay vào công việc với giờ giấc chính xác của đấng vương giả. Các quan thượng thư kinh ngạc đứng trước đức vua trẻ tuổi mà lòng ham mê khoái lạc đã dấy lên cho họ những hy vọng hão huyền. Triều thần mỉm cười nghi hoặc. Đức vua đã đặt ra một thời khóa biểu, ấn định toàn bộ hoạt động của mình từng giờ một, kể cả khiêu vũ và ve vuốt người yêu. Nhưng trên hết là công việc khẩn trương, liên tục, tỉ mỉ. Mọi người lắc đầu, cũng chẳng bền đâu. Thế mà thời khóa biểu ấy sẽ kéo dài những 40 năm. Được ca lăng bờ đen và chôn gỗ che chở, Angelique sống tự do và an toàn trong vương quốc du đãng. Không ai được động tới nàng, nàng đã nộp phần chiều cống của mình bằng cách trở thành bạn đường của một tên trùm trộm cướp. Luật giang hồ là khắc nghiệt, tính ghen tuông của ca lăng bờ đen là không khoan thứ, mọi người đều biết. Và Angelique có thể đi cùng với những tên nguy hiểm như Mẫu Đơn hay Gobert lúc nửa đêm mà không sợ bị chúng giở trò sảm sỡ. Mặc dù nàng có thể gây lòng ham muốn mạnh mẽ, chừng nào thủ lĩnh chưa bãi lệnh cấm, nàng vẫn là của riêng hắn. Cho nên, trừ vẻ khốn khổ bề ngoài, cuộc sống của nàng hầu như chỉ chia thành có 2 phần. Những giấc ngủ kéo dài và những cuộc đi dạo quanh Paris, không lo nghĩ, không mục đích. Nàng luôn luôn biết chắc là mình có cái ăn và có lửa sưởi trong tháp Nestler. Lẽ ra, nàng có thể ăn mặc chỉnh tề, vì thỉnh thoảng bọn cướp mang về được những quần áo tốt, sực mùi phấn thơm và nước hoa. Nhưng nàng không ưa các thứ sang trọng đó. Nàng vẫn giữ nguyên bộ áo bằng vải xét màu nâu mà phần váy may đã sờn. Vẫn cái mũ vải cũ kỹ giữ cho mái tóc nàng khỏi xõa. Mụ Ba Lan đã tặng nàng một chiếc thắt lưng đặc biệt để dắt được con dao găm dưới ngực áo. Nếu cô muốn, tôi sẽ dạy cách dùng dao. Có lần mụ gợi ý. Kể từ sau cái đêm có chuyện cốc vải bằng thiếc và tên lính bị đâm chết, giữa hai người đã có sự nể vì gần giống như tình bạn. Ban ngày, Angelique ít khi ra ngoài và không bao giờ đi xa. Theo bản năng, nàng tuân theo nhịp sống của đồng bọn, những người đã được đám dân đô thị giàu có, người buôn bán và bọn lính nhường quyền làm chủ ban đêm. Một đêm, đám cướp của Calang Broden đi cướp một nhà ở cửa ô xanh sách manh. Một đêm không trăng sao, đường phố tối tăm. Sau khi một tên cướp trẻ khéo tay mở được khóa ở cái cửa nhỏ dành cho đầy tớ ra vào, cả bọn vào nhà chẳng cần phòng bị gì nhiều. Nhà này rộng, chỉ có một bố già với một đứa hầu gái sống ở tầng xếp trên cùng. Nicola giải thích. Hắn thắp cái đèn lò rồi dẫn cả bọn vào phòng khách. Bánh mì đen, kẻ đã đến đây ăn xin nhiều lần, đã cung cấp cho hắn sơ đồ tỉ mỉ của căn nhà. Angelique đi đoạn hậu. Đây không phải lần đầu nàng vào nhà người ta như vậy. Thoạt đầu, Nicola không muốn để nàng cùng đi. Cô lại mắc kẹt mất thôi, hắn bảo. Nhưng bao giờ, nàng cũng chỉ làm theo ý mình. Nàng không đi theo họ để ăn trộm. Nàng chỉ muốn đến để lại được hít cái mùi ở nhà có người đang ngủ. Mùi các tấm thảm, những đồ gỗ bóng lộn, mùi thơm của các món ăn và bánh ngọt. Nàng thích chạm tay vào những đồ chơi bày trong các căn phòng, rồi lại đặt xuống như cũ. Bàn tay Angelique chạm phải một cây nến ở bàn. Nàng soi thấy một cái cửa nhỏ ở cuối phòng, liền tò mò đẩy cửa bước vào. Lạy Chúa! Tiếng của Khôn Ngoan thì thầm sau lưng nàng. Cái gì thế này? Một phòng thí nghiệm, nàng đáp. Lúc Khôn Ngoan lùi ra, hắn đánh đổ một cái bình cất rượu. Cái bình rơi xoảng một tiếng. Hai người vội vã rút ra ngoài. Phòng khách vắng tanh. Những tên kia đã vơ vét xong và cuốn gói cả rồi. Bọn họ đâu rồi? Có lẽ họ đã chuồn về nhà theo lối khác. Sao không đợi bọn ta? Mình chẳng nhìn thấy gì cả. Bỗng gã Khôn Ngoan nắm cánh tay nàng, thở hổn hển một cách kỳ lạ. Nghe này. Gì thế? Không nghe thấy ư? Nghe. Hắn nhắc lại với giọng khiếp sợ khó tả. Và bỗng hắn rên. Con chó! Con chó! Vứt vội cái túi sách, hắn bò chạy. Ngay lúc đó, nàng cũng nghe thấy tiếng động đến từ những phố im lặng ở tận xa. Đó là một tiếng bước chân phóng nhẹ, thật nhanh mỗi lúc một gần. Bỗng nàng thấy con vật ở đầu phố đằng kia, như một bóng ma trắng chồm đến. Hốt hoảng, nàng co chân chạy. Chạy như người điên, không buồn để ý đến những hòn sỏi làm trẹo chân mình. Trước mắt tối mịt, nàng nghĩ là mình đã bị nguy rồi. Muốn kêu mà không thốt ra tiếng. Con vật xô mạnh vào đôi vai, vật nàng ngã sấp mạnh xuống bùn. Nó đè nặng lên người nàng và tì vào cổ nàng hàm răng với những chiếc nanh nhọn hoắt. Sóc bon! Nàng kêu lên, rồi nhắc lại se sẽ. Sóc bon! Và rất từ từ, nàng quay đầu lại. Đúng là con sóc bon rồi, không nghi ngờ gì nữa, vì nó nhả nàng ra ngay lập tức. Nàng đưa tay lên cái đầu to tướng của con chó béc dê đan mạch khổng lồ. Nó hít hơi nàng có vẻ lạ lùng. Sóc bon, con sóc bon thân yêu, mi làm ta sợ quá. Thế là không tốt đâu nhé, mi biết không? Con chó bỗng đưa cái lưỡi sáp liếm mạnh vào mặt nàng. Angelique đứng lên, thấy đau, nàng đã bị thương khi ngã. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, máu nàng như đông lại. Có sóc bon, nghĩa là có degre. Có con vật này thì không thể thiếu người kia. Người đàn ông với con chó bao giờ cũng quay trở lại. Thoát một cái, Angelique đã đứng thẳng người lên. Đừng phản lại ta. Nàng quay lại phía con chó nói thì thầm. Đừng làm ta bị bắt. Nàng chỉ vừa kịp núp mình dưới một cái cổng, tim đập thình thình, muốn phá vỡ lồng ngực. Trong giây lát, nàng hy vọng một cách điên rồ rằng đây không phải degre. Ông ta đã buộc phải rời bỏ thành phố này. Ông ta không thể quay trở lại. Ông ta thuộc về một quá khứ đã chết và bị chôn vùi. Những bước chân người đã đến rất gần và dừng lại. Nào, sóc bon. Tiếng degre cất lên. Có chuyện gì vậy? Sao không bắt được con giặc cái ư? Angelique thấy tim đau nhói và đập dữ dội hơn. Đúng là tiếng nói quen thuộc. Tiếng người luật sư. Đêm tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Nhưng Angelique chỉ cần bước hai bước là tới chỗ degre. Nàng cảm thấy những động tác của ông và đoán chừng ông đang bối rối. Mụ chúa thiên thần quái ác ấy. Ông ta nói to, làm nàng giật nảy mình. Ta thề là mụ không thể trốn được lâu. Lại đây, hít đi sóc bon, hít đi. Con giặc cái đã dại dột bỏ lại chiếc khăn quàng trong cỗ xe Vì vậy, nó sẽ không thoát được. Đi, ta quay lại cổng Nestle. Dò từ đó thì phải ra. Nhất định thế. Anh ta bỏ đi, huýt sáo gọi chó. Còn Sorbonne còn tụt lại sau. Mồ hôi toát ra hai bên thái dương Angelique. Hai chân nàng bùn rùn. Cuối cùng, nàng quyết định đi mấy bước ra khỏi chỗ nấp. Nếu Desgrais đi dò quanh tháp Nestle thì không quay về, đó là khôn ngoan. Miệng khô đắng, nàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Ở quảng trường nhỏ có vòi nước được cây đèn treo trước cửa một cửa hiệu, chiếu sáng mờ mờ. Angelique lại gần và vùi khuôn mặt lấm bùn vào dòng nước lạnh. Nàng thở dài khoan khoái. Khi nàng ngẩng lên, một cánh tay khỏe mạnh đã ôm chặt ngang lưng nàng, trong khi một bàn tay thô bạo đánh vào miệng nàng. Ta tóm được cô rồi, con chim xinh đẹp ạ. Tiếng Desgrais nói. Cô tưởng có thể đánh lạc hướng ta dễ dàng thế ư? Angelique cố tìm cách vùng ra, nhưng ông ta giữ nàng chặt, đến nỗi nàng chỉ cự nhẹ một chút đã phải kêu đau. Không không, con gà giò, thoát sao được? Ông ta cất tiếng cười khô khan. Bị ghìm chặt vào người ông ta không sao nhúc nhích được, nàng nhận ra thứ mùi quen thuộc của những quần áo sờn cũ trên người ông. Desgrais trong bộ mặt ban đêm của người trinh sát. Nàng choáng váng muốn ngất, một ý nghĩ độc nhất ám ảnh nàng. Miễn là ông ấy không nhận ra mình, không thì ta xấu hổ đến chết mất. Giá mà chạy trốn được khi ông ta còn chưa nhận ra mình. Vẫn giữ chắc nàng bằng một tay, Desgrais đưa cái còi lên môi, huýt ba tiếng. Vài phút sau, năm hay sáu người đàn ông ở những phố gần đấy chạy lại. Angelique nghe tiếng lách cách của những cái cựa giày thúc ngựa và những thanh gươm đeo ở thắt lưng họ. Đấy là bọn cảnh sát đi tuần tra. Tôi cho là ta đã tóm được con mồi. Desgrais gọi họ. Thật ư? Đêm nay ta làm ăn khá thật. Chúng tôi đã tóm cổ hai bên bẻ khóa đang tính bài chuồn. Nếu lại bắt được cả mụ chúa thiên thần thì phải chịu tài ngài. Con chó này mới là kẻ đã dẫn chúng ta. Nhưng có một điều tôi không hiểu. Con mụ suýt chạy thoát. Vậy các anh có biết mụ chúa thiên thần này không? Mụ là con vợ thằng Ca Lang Broden. Bọn tôi chỉ biết có thế. Nếu đúng là mụ này, phu nhân Branh Villiers sẽ nhận được mặt ngay. Khi cỗ xe bà ta bị bọn cướp tấn công thì vẫn còn là ban ngày. Bà ta thấy rất rõ mặt con mụ. Angelique chăm chú theo dõi câu chuyện họ nói. Nàng cố đứng thật yên, hy vọng Desgrais sẽ nới lỏng tay ra. Khi đó, nàng sẽ nhảy vọt vào đêm tối. Nàng tin chắc con Sorbonne không đuổi theo nàng và bọn lính vụng về trong đống quân phục nặng trình trịch sẽ không đuổi kịp nàng. Nhưng người luật sư có vẻ không bỏ quên con mồi bị tóm. Ông ta lục soát người nàng bằng bàn tay thành thạo. Cái gì đây? Ông nói. Nàng cảm thấy hai bàn tay lướt bên dưới ngực áo nàng. Ông ta huýt sáo một tiếng. Một con dao. Lạy chúa, không phải con dao zip. Hãy tin lời tôi. Phải, cô em. Cô chẳng nhu mì gì với tôi đâu. Ông ta đút con dao găm của Ludogon Ai Cập vào túi áo mình và tiếp tục khám xét. Nàng run lên khi bàn tay giáp và ấm của ông vuốt lên ngực nàng và để lâu lâu ở đó. Lạy chúa, quả tim đập mạnh quá. Desgrais hạ thấp giọng nói. Tiếng tim đập thình thịch, tỏ ra lương tâm không được trong sạch. Ta thử kéo cô nàng ra dưới cái đèn treo ở cửa hiệu kia để xem mặt mũi ra sao. Quậy thật mạnh, nàng nhảy vọt khỏi tay ông. Nhưng 10 ngón tay sắt đã nhanh chóng tóm được nàng và nàng chịu một trận mưa đòn. Họ lôi nàng ra chỗ đèn sáng. Desgrais nắm tóc nàng và kéo ngửa mặt nàng lên. Angelique nhắm tịt hai mắt. Mặt nàng nhem nhuốc bùn và máu, nên có thể ông ta không nhận ra nếu mắt nàng nhắm nghiền. Nàng run đến nỗi hai hàm răng va nhau lập cập. Những giây phút mặt nàng bị phơi trần dưới ánh đèn kéo dài tưởng như hàng thế kỷ. Rồi Desgrais buông nàng và làu nhàu tỏ ý thất vọng. Không, không phải mụ ta. Đây không phải bà chúa thiên thần. Bọn lính tuần tra đồng thanh chửi tục. Sao biết thưa ngài? Một tên hỏi. Tôi đã trông thấy mụ đó. Người ta đã có lần chỉ cho tôi trên cầu mới. Con bé này hơi giống mụ ta, nhưng không phải. Dù sao ta cứ bắt, nó có thể phun ra vài tin tức. Desgrais có vẻ cân nhắc, hơi bối rối. Con sóc Bon không bao giờ nhầm. Vậy mà nó đã không tóm con bé này. Nó để yên, trong khi con bé chỉ cách nó vài bước. Điều đó chứng tỏ con bé không nguy hiểm. Anh ta thở dài và kết luận. Chúng ta không gặp may. Cũng may, các anh ít nhất cũng đã tóm được hai tên trộm. Chúng bẻ khóa nhà ai vậy? Ở phố Sư Tử Nhỏ, nhà một người bào chế già, tên là Grade. Hãy quay lại đó, có lẽ chúng ta sẽ dò thêm được manh mối. Làm gì với con bé này? De Grey ra vẻ do dự. Tôi đang phân vân, thả cho nó đi có lẽ tốt hơn. Bây giờ tôi đã thuộc mặt con bé, tôi sẽ không thể quên nó. Sau này có thể sẽ có ích. Không ngần ngại gì, bọn lính tuần tra thả người thiếu phụ, rồi biến đi trong đêm với tiếng cựa giày thúc ngựa kêu lách cách. Angelique trốn ra ngoài vòng ánh sáng. Nàng lần bước theo các bức tường và nhẹ nhõm trở về nơi bóng tối. Nàng thấy vật gì trắng ở vòi nước và nghe tiếng con sóc Bon dùng lưỡi uống nước. De Grey đứng bên cạnh. Angelique lại đứng yên không động đậy. Nàng thấy De Grey nhấc mũ lên và hướng về phía nàng. Một vật nặng rơi xuống chân nàng. Đấy, tiếng người thám tử cất lên. Cô hãy cầm lấy con dao. Tôi chưa bao giờ lấy cắp của một cô gái. Và với một tiểu thư đi dạo giữa đêm khuya này, dao có thể có ích. Thôi, chúc cô ngủ ngon. Nàng không sao trả lời được. Cô không chúc tôi ngủ ngon ư? Nàng lấy hết can đảm, nói khẽ. Chúc ngủ ngon. Nàng nghe tiếng gót giày đinh nặng nề của De Grey nện trên đá sỏi đi xa dần. Và một lần nữa, nàng lại bắt đầu lang thang, mò mẫm qua các phố Paris. Chương 56. Lúc tảng sáng, nàng đến gần khu đại học cạnh phố Bernardin. Bầu trời bắt đầu sáng lên những mảng hồng trên mái các nhà trường còn tối thẫm. Nàng đã thấy ánh sáng nến do các chàng sinh viên dậy sớm thắp lên, chiếu qua những cửa sổ phòng xếp sát mái nhà. Nàng đi qua bên cạnh những sinh viên, miệng ngáp, mắt lờ đờ, vừa bước ra khỏi một nhà chứa nào đó. Chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang. Angelique mệt đờ người. Nàng đi chân đất vì đã mất cả đôi giày cũ. Khuôn mặt nàng ngơ ngác, không hồn. Khi tới bên tuốc nen, mùi thơm cỏ khô mới phơi ập vào nàng. Đó là lứa cỏ đầu tiên của mùa xuân. Những xà lan đầy ắp cỏ khô thơm phức thả neo thành dãy dài bên sông. Giữa Paris lúc rạng đông, đoàn thuyền này tỏa hương thơm nồng ấm của hàng trăm nghìn bông hoa đã phơi khô, báo hiệu những ngày xuân tuyệt diệu đang đến. Nàng nhẹ gót xuống bờ sông. Cách đấy vài bước, những người lái thuyền ngồi sưởi bên đống lửa. Họ không trông thấy nàng. Nàng lội xuống nước và đu người lên một xà lan. Nàng luồn vào dưới đống cỏ khô, hết sức khoan khoái. Dưới mùi vải bạt, hương thơm càng sực nức. Không khí ở đây ẩm và nóng, như trong một ngày hè sắp giông bão. Cỏ khô này từ đâu tới? Chắc từ một vùng quê yên tĩnh, phì nhiêu giàu có ánh mặt trời nắng ấm chan hòa. Cỏ khô mang tới cho nàng sự tĩnh mịch của những chân trời rộng mở lộng gió và những bầu trời trong sáng. Angelique nằm duỗi dài chân tay, mắt nàng nhắm lại, người nàng bị tràn ngập, chìm sâu trong cỏ. Nàng chưa bồng bềnh trên một đám mây mỏng mảnh của hương thơm rất đượm và nàng không còn cảm thấy trong người đau nhức nữa. Quê hương Montelou bao bọc lấy nàng và nâng nàng lên. Không khí đã thấy lại hương thơm hoa cỏ, có vị sương buổi sớm. Gió mát vuốt ve nàng. Nàng chơi từ từ, hướng về ánh nắng mặt trời. Nàng đang rời khỏi đêm đen với bao nỗi kinh hoàng. Tia mặt trời vuốt ve nàng. Đã lâu lắm rồi, nàng không được vuốt ve như vậy. Nàng đã trở thành con mồi của tên Calang Broden hoang dã. Nàng làm bạn với một con sói mà thỉnh thoảng trong một lúc ân ái ngắn ngủi có thể làm nàng thốt lên một tiếng kêu dạo dực, một tiếng rên của con vật bị chiếm đoạt. Nhưng thân thể nàng đã quên đi sự dịu dàng của những cái vuốt ve, quên mất sự lướt nhẹ những bông hoa trên làn da nhạy cảm. Những cơn run rẩy lan rộng dần, làm tấm thân đã hiến trao chìm đắm trong êm dịu. Nàng bồng bềnh trôi về Montelou và thấy lại hương thơm những quả dâu chín trong đám cỏ. Trên hai má nóng bừng và trên đôi môi khô của nàng, nước suối dưới vào vuốt ve mát rượi. Nàng hé miệng thở dài. Nữa đi. Trong giấc ngủ, những giọt nước mắt lăn xuống má và tóc nàng. Đó không phải những giọt nước mắt đau buồn, mà vì êm dịu quá. Nàng duỗi dài chân tay, đón nhận những cái vuốt ve tìm lại được. Và nàng để cho mình bị lôi cuốn đi được du ngủ trong những tiếng rì rào của đồng ruộng và núi rừng đang thì thầm ở bên tai. Đừng khóc, đừng khóc em yêu dấu. Có gì đâu, hết đau khổ rồi. Đừng khóc, em bé bỏng tội nghiệp. Angelique mở mắt ra. Trong ánh sáng mờ mờ dưới cái mui vải bạt, nàng thấy một hình người nằm dài cạnh mình trên cỏ khô. Hai con mắt tươi cười nhìn nàng. Nàng lắp bắp. Anh là ai? Người lạ đặt một ngón tay lên môi. Tôi là gió. Gió từ một gió xỉnh ở miền quê Berry. Khi nông dân phát cỏ, họ phát nhầm luôn cả tôi nữa. Nhìn xem, đúng thật đấy. Tôi gầy bẹt đi thế này. Anh ta quỳ hai đầu gối xuống và lộn hai túi ra. Không có đồng tiền nào, không có một xu, nhẵn túi. Bị phát nhầm với cỏ, họ bốc cả tôi lẫn cỏ xuống một cái xà lan. Và cứ thế, tôi đã tới Paris này. Chuyện xảy ra với cơn gió đồng quê này kể cũng ngộ. Nhưng, Angelique nói, nàng đưa lưỡi lên môi, cố xếp đặt ý nghĩ cho có đầu đuôi. Chàng trai mặc bộ quần áo đen thủng lỗ chỗ, cái khăn vải quảng cổ cũng rách, và thắt lưng áo chẽn càng để lộ rõ thân hình gầy nhom. Nhưng anh ta có khuôn mặt tinh xanh, khá điển trai, mặc dù nước da xanh xao vì đói mệt. Đôi môi dài và mỏng của anh ta dường như được tạo ra để trò chuyện huyên thuyên và cười vui vì bất cứ chuyện gì hoặc vì chăng có chuyện gì. Nét mặt luôn luôn thay đổi, khi nhăn nhó, khi cười, khi nhai. Trong khuôn mặt lập dị này, mớ tóc vàng hung xõa xuống trán tạo ra một nét chất phác nông dân, nhưng lại bị vẻ láu lỉnh của đôi mắt xóa đi. Nhưng, Angelique lại nói và định ngồi dậy. Anh ta vội đẩy nàng nằm xuống. Đừng động đậy. Hắn là một gã sinh viên điên rồ. Nàng nghĩ thầm. Hắn vươn người lên và đưa tay vuốt má nàng thì thầm. Đừng khóc nữa. Tôi có khóc đâu. Angelique nói, nhưng thấy mặt mình đẫm nước mắt. Tôi cũng thích ngủ trên cỏ khô. Gã kia nói tiếp. Khi tuần vào xà lan, tôi thấy cô ở đó rồi. Cô đã khóc trong khi ngủ, nên tôi vuốt ve an ủi cô. Và cô nói, nữa đi. Thật ư? Đúng thế. Tôi đã lau nước mắt cho cô và thấy cô rất xinh đẹp. Mũi cô thanh tú, trắng nõn nà như màu sắc thứ vỏ ốc, vỏ chai đẹp trên bãi biển. Môi cô giống như những cánh hoa, cổ tròn và mượt mà quá. Angelique nghe nửa tỉnh nửa mê. Phải, đã từ lâu lắm rồi chưa có ai nói những lời như thế với nàng. Lời nói này hình như đang đến với nàng từ nơi xa, xa lắm. Và nàng hầu như sợ người này đang giễu cợt nàng. Sao anh ấy có thể nói là nàng xinh đẹp trong khi nàng cảm thấy mình đã bị giày xéo, đã hoen ố, mãi mãi nhơ nhuốc kể từ cái đêm hãi hùng. Nàng bắt đầu hiểu mình sẽ không còn có thể ngẩng đầu nhìn mặt những ai từng chứng kiến quá khứ của mình. Anh ta tiếp tục thì thầm. Nàng có đôi vai tròn trĩnh ngọc ngà, bộ ngực nàng đáng yêu và tuyệt vời, không gì sánh được. Nó tròn nở, đáng được bàn tay đàn ông đỡ lấy nâng niu, với những nụ màu hồng tuyệt vời, giống những nụ hoa hàm tiếu lúc xuân về. Hai đùi nàng mượt mà và thanh mảnh, bụng nàng màu sa tanh trắng mịn, thật sung sướng nếu được đặt má lên. Vậy ư? Tôi muốn biết làm sao anh có thể phán xét được tất cả. Angelique bực mình nói. Khi cô đang ngủ, tôi ngắm cô. Angelique bật ngồi dậy trên đám cỏ khô. Quần hỗn xược, đồ học trò mất dạy, nói giống ma quỷ. Shh, đừng thét to thế, cô muốn họ quăng chúng ta ra ngoài thuyền ư? Tại sao cô cáu giận thế, phu nhân xinh đẹp? Khi người ta thấy đồ nữ trang quý giữa đường, người ta ngắm nghía nó thì không đúng hay sao? Người ta muốn biết đó có phải vàng ròng không? Nó có thật đẹp như lúc mới nhìn thấy không? Tóm lại là, nó có vừa ý mình không? Hay cứ để mặc nó nằm đấy thì hơn? Angelique cắn môi dưới, vẻ bối rối. Cô là ai? Anh ta nói dịu dàng. Hai chân cô rớm máu, chắc cô đã chạy bộ nhiều. Cái gì làm cô hoảng sợ đến thế? Nàng không đáp. Anh ta rút một sợi cỏ khô, bắt đầu nhấm nhấm. Đôi mắt xanh xao trở nên mơ màng. Chả mấy chốc, nàng có cảm giác anh ta không nghĩ đến nàng nữa. Đầu óc đang bay bổng ở tận đâu đâu. Không nhúc nhích và vẻ xa cách, khuôn mặt vàng vọt của anh ta trông không còn trẻ như lúc trước. Ở khóe mắt anh ta, nàng nhận thấy có những nếp nhăn mà sự nghèo khổ hoặc trác táng đã hẳn lên khuôn mặt đàn ông đang độ trẻ trung. Anh là ai? Nàng thì thầm. Khuôn mặt anh ta lại trở nên sinh động. Tôi đã nói rồi, tôi là gió. Còn cô? Tôi là ngọn heo may. Anh ta cười phá lên và nắm hai vai nàng. Gió và heo may gặp nhau thì họ làm gì? Anh ta thì thầm. Anh ta tì nhẹ vào người nàng. Nàng lại thấy mình nằm trên đám cỏ khô và cúi sát bên trên mặt nàng là cái miệng dài nhạy cảm của anh ta. Có một nếp gấp nhỏ ở khóe môi làm nàng sợ. Không hiểu vì sao. Một nếp nhăn mỉa mai, hơi độc ác. Nhưng ánh mắt nhìn nàng thì âu yếm, vui vẻ. Anh ta giữ nguyên tư thế của mình cho đến khi nàng bị lôi cuốn trước sự thúc giục đó và là kẻ đầu tiên nhích lại đến gần anh ta. Lúc ấy, anh ta cúi xuống hôn nàng. Cái hôn kéo dài rất lâu, hai cặp môi từ từ rời nhau rồi lại tìm nhau đến 10 lần. Đối với những giác quan của Angelique đã bao lần bị vùi dập thô bạo, đây là một sự tái sinh. Những lạc thú xa xưa sống lại, khác biết bao những khoái cảm thô lậu mà anh lực điền cũ ban phát cho nàng, mặc dù hết sức cuồng nhiệt. Mới đây thôi, mình mệt nhọc biết bao. Nàng nghĩ, thế mà bây giờ hết cả rồi. Thân thể ta hình như không còn buồn bã và hoen ố nữa. Vậy là, dù sao, chưa phải ta đã chết hẳn. Nàng hơi cựa mình trên đống cỏ, sung sướng lại cảm thấy trong tim sự thức tỉnh một niềm khát khao tế nhị. Chẳng mấy chốc đã biến thành sự thèm muốn hồi hộp. Chàng trai lại ngồi lên, dựa vào một khuỷu tay và hơi mỉm cười nhìn nàng. Nàng không nôn nóng mà để hết tâm trí vào luồng hơi nóng ấm lan khắp người mình. Ngộ thật, anh ta thì thầm. Cô có những nét thanh lịch của những phu nhân cao sang mà người ta không ngờ tới ở cái váy rách nát của cô. Nàng cười một tiếng ngắn khàn khàn. Thật ư, anh quen thuộc với những phu nhân cao sang lắm nhỉ? Đôi khi, anh ta lấy một bông hoa gãi gãi vào mũi mình và giải thích. Khi dạ dày rỗng quá, tôi đến làm thuê cho ngài George, chủ nhà tắm San Nicola. Ở đấy có những vị khách là các phu nhân sang trọng, đến để đưa thêm chút dầu giấm vào những chuyện yêu đương đài các của họ. Không có ở Paris biết nhiều chuyện thú vị như tôi. Và tôi đã làm các quý bà xinh đẹp ấy cười rúc rích. Cô có muốn tôi kể cho nghe câu chuyện về cái búa và cái đe không? Ồ không, Angelique vội đáp, xin chưa có kể. Anh ta có vẻ cảm động. Cô em yêu quý, ngộ thật. Tôi đã gặp những phu nhân cao sang mà cư xử y như những con điếm. Nhưng tôi chưa hề gặp gãi du đãng mà lại giống một phu nhân sang trọng. Cô là người đầu tiên. Cô xinh đẹp biết bao, đẹp như trong mộng. Nàng muốn anh ta lại vuốt ve mình, nhưng anh ta có vẻ đang nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ tôi nhớ ra rồi, anh ta đột ngột nói. Tôi đã có lần gặp cô ở cầu mới rồi. Cô thuộc về bọn của Karang Broden, tay anh chị khét tiếng, phải không? Phải, đúng đấy. Tôi thuộc bọn của Karang Broden. Anh ta lùi lại, vẻ khiếp sợ, trông rất buồn cười. Trời ơi trời, tôi gặp chuyện rắc rối làm sao? Chỉ vì cái tật tán tỉnh bất trị của tôi. Dễ thường cô chính là bà chúa thiên thần mà lão ấy giữ bo bo đấy ư? Phải, nhưng mà... Chà, hãy xem cái bọn đàn bà này. Anh ta kêu lên. Lẽ ra mi phải cho ta biết ngay từ đầu chứ, đồ khốn. Dễ thường mi muốn cho ta bị cắt tiết. Trời, gã Karang Broden, may mắn cho ta làm sao. Thôi không sao, tình nhân xinh đẹp đến đâu cũng chẳng quý bằng cuộc sống của mình. Vĩnh biệt em yêu quý. Hắn ta cầm lấy chiếc mũ hình chóp cũ nát, loại mũ mà đám thầy giáo tiểu học hay đội, đặt lên mái tóc đẹp của mình, rồi tuồn ra ngoài tấm mui vải bạt. Cô thật đáng yêu, bà chúa thiên thần. Hắn mỉm cười thì thầm. Tôi sẽ nhớ cô cho đến ngày chúng nó treo cổ tôi, và cả sau ngày đó nữa. Vĩnh biệt. Nàng nghe tiếng hắn nhảy phịch ra ngoài xà lan, rồi trông thấy hắn chạy trên bờ sông dưới ánh nắng mặt trời, với bộ đồ đen, với chiếc mũ nhọn, đôi cẳng gầy rơ xương, tà áo sờn rách phấp phới trước gió. Anh ta trông giống một con chim kỳ lạ. Những người lái thuyền ném đá đuổi theo hắn. Hắn quay bộ mặt xanh xao lại nhìn họ, rồi cười phá lên. Đoạn hắn đột nhiên mất hút như một giấc mơ. Hết phần 5 chương 56. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 5 chương 57 tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.